cũng là ảnh hậu Ami đoạt giải quả cầu vàng. Đường Khả Hinh xoay người nhìn hồ sen trước mặt, nhẹ nhàng cười. Cô ấy thật đẹp, rất đẹp. Nghe nói cô ấy là người phụ nữ đẹp nhất phương Đông. Tô Thủy Kỳ nghe vậy, hai mắt đột nhiên mờ đi, cũng xoay người im lặng nhìn về phương xa. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tô Thủy Kỳ, có chút hiểu được, mới cười nói. Buổi tối trời mưa hôm đó, cô ấy đoạt giải rồi xuất hiện trước màn ảnh lớn, cho nên anh mới hôn em, bởi vì trong lòng anh quá đau đớn, đúng không? Anh nghe vậy vội nhìn về phía cô. Anh... Đường Khả Hinh gật đầu một cái, đôi mắt lộ ra nụ cười tha thứ. Em hiểu mà. Rốt cuộc em hiểu cái gì? Hiện tại thì Tô Thủy Kỳ đã cực độ gấp gáp, nhìn về phía Đường Khả Hinh, khó chịu nói. Bây giờ, em có thể đừng xen vào việc của cô ấy hay không? Hiện tại anh chỉ quan tâm em. Anh đã biết rõ, tối ngày hôm qua anh đã sai. Anh không nên một mình bỏ em lại, để cho em một mình đối mặt với những tân khách. Anh thật sự... Tô Thủy Kỳ. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng gọi tên anh. Anh quay sang nhìn cô. Khả Hinh đau lòng nhìn anh mới thật lòng nói. Mặc dù đối với tình yêu, em không quá quen thuộc, nhưng em biết hận bao nhiêu thì càng yêu bấy nhiêu. Cho dù anh có yêu cô ấy hay không, nhưng anh lo lắng cho cô ấy là sự thật. Đối với chuyện tối hôm qua, em thật sự rất mệt mỏi, nhưng em không trách anh. Trên thế giới này, cho dù em tức giận ai, em cũng không tức giận anh. Tô Thụy Kỳ nghe những lời này, đột nhiên tức giận. Em nói cái gì? Ánh mắt Đường Khả Hinh thật dịu dàng nhìn về phía anh. Em nói, trên thế giới này, dù em tức giận ai, em cũng sẽ không tức giận anh. Hai mắt Đường Khả Hinh mở đi, hai tay vịn vào rào chắn, sắc mặt lộ ra bình tĩnh. Em... Tô Thụy Kỳ càng lúc càng tức giận. Anh tình nguyện để em tức giận anh. Anh tình nguyện để em mắng anh, đánh anh cũng được. Nhưng em không có cảm giác gì, em cũng không biết tức giận. Nói cách khác, đối với anh, em hoàn toàn không có cảm giác. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn khuôn mặt của anh căng thẳng, cô mỉm cười. Tối hôm qua, quả thật là em có chút tham lam. Khả Hinh nhìn về phía hồ sen xanh biếc trước mặt, nói thật hết trong lòng mình. Em nhìn cả nhà của anh hòa thuận vui vẻ, ông nội thủ tướng đối với em rất tốt, còn gắp thức ăn cho em. Chú và dì cũng rất tôn trọng em, chị của anh cũng rất quan tâm em. Em có chút tham lam ấm áp của gia đình anh, bởi vì cuộc đời em muốn cầu cũng không có được. Tô Thủy Kỳ đau lòng nhìn cô. Nếu em chấp nhận, bọn họ sẽ trở thành người nhà của em. Không, bọn họ không phải là người nhà của em. Đường Khả Hinh quay đầu nhìn Tô Thủy Kỳ, nhớ tới lời của Tô Linh, cô thật lòng nhìn anh nói. Bọn họ là người nhà của anh. Mặc kệ anh dùng cách gì đối đãi với tình yêu, nhưng nhất định phải toàn tâm toàn ý quý trọng người nhà của anh. Bởi vì có một số người cả đời khát vọng cũng không có được hạnh phúc. Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ cảm thấy lời nói của cô có chút kỳ lạ, liền gấp gáp nhìn về phía cô. Rốt cuộc em muốn nói cái gì? Em muốn nói là... Đường Khả Hinh không chút nỡ nhìn Tô Thủy Kỳ, thật lòng nói. Nếu như có thể, anh lý trí một chút, đối mặt với tình yêu của mình. Đừng để cho ông nội và ba mẹ lo lắng, cũng đừng để cho chị Tô Linh lo lắng. Vị tiệp dư kia, tiểu thư kia, nếu anh vẫn thích cô ấy thì thành thật với lòng mình, bởi vì anh nhìn thấy cô ấy lập tức bỏ em lại. Em biết ngay người anh yêu là ai, mà cuối cùng em cũng chỉ là bạn bè tốt, tri kỷ tốt của anh. Điểm này không có thay đổi. Tô Thủy Kỳ nghe lời từ chối như vậy, trong lòng đau nhói nhìn Đường Khả Hinh. Em đang từ chối anh sao? Em hy vọng anh không nên từ chối lòng mình, mà em có từ chối anh hay không, đối với anh cũng không có quan trọng. Khả Hinh. Tô Thủy Kỳ lập tức nắm chặt bả vai của cô, để cho cô đối diện với mình, đau lòng vội vàng nói. Em đừng như vậy. Đêm hôm đó anh hôn em, anh có cảm giác anh trở về cả buổi tối cũng không có ngủ được. Em cũng đâu có ngủ đâu. Tô Thụy Kỳ sững sờ nhìn cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, thật lòng. Đêm hôm đó em thấy anh bi thương nên cảm động. Cho tới bây giờ em cũng không biết, thì ra một người bi thương có thể cảm động người khác. Nhưng đã qua rồi, bởi vì một nụ hôn so với quá khứ của anh thì chuyện của chúng ta không đáng nhắc tới. em cũng không muốn nhắc lại. Nghĩa là sao? Tô Thụy Kỳ cau mày nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng nhìn anh, nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh, nhìn ánh mắt như ánh sao. Nhớ tới 3 năm qua anh làm hộ cho người yêu của mình, ở trong lòng của cô căng thẳng. Lại nhớ tới lời nói của Tô Linh, hai mắt cô chợt lóe lên. Em hy vọng sau này chúng ta không cần gặp lại nhau, bởi vì trải qua tối hôm qua, sợi dây tình bạn của chúng ta đã đứt. Em vô ý tiếp nhận tình cảm của anh, cũng vô ý là bạn bè với anh. Rốt cuộc em làm sao vậy? Tô Thụy Kỳ đột nhiên mất mát nhìn Đường Khả Hinh, đau lòng nói. Điều này cũng không giống em, cũng không giống lời của em nói. Đường Khả Hinh nhìn Tô Thụy Kỳ thật lòng. Con người của em sẽ thay đổi. 3 năm qua, cảm ơn anh đã giúp đỡ em, cũng cảm ơn anh đã động lòng với em, cũng không ngại má trái em không trọn vẹn. Cảm ơn anh cho em một giấc mộng đẹp nhất. Nhưng kể từ 3 năm trước đây, sau khi má trái của em bị hủy, thật không nghĩ tới muốn có nhau mãi mãi cùng với người nào cả. Em biết em không xứng với tình yêu, cũng không xứng có được anh. Tiếng nói bị tắc nghẽn, cô sửng sốt. Tô Thụy Kỳ nắm chặt bả vai cô, cúi người xuống hôn đôi môi cô, nước mắt lăn xuống. Hai mắt Đường Khả Hinh chợt đỏ bừng, hai tay buông thõng một bên, hơi ngẩng lên, cảm thấy người đàn ông trước mặt hôn lên môi mình, nước mắt rơi vào khuôn mặt mình có chút ấm áp. Rất nhiều học sinh tiểu học đi qua bên cạnh bọn họ cùng nhau kinh ngạc nhìn hai anh chị đang làm gì. Mắt Tô Thụy Kỳ chợt lóe, chậm rãi buông Đường Khả Hinh ra, nhìn hai mắt cô gái này rưng rưng, anh nghẹn ngào bi thương hỏi, nếu như tình yêu thật là bản năng, vậy bây giờ anh đang làm gì? Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên nhìn anh, nước mắt cứ thế mà lăn xuống. Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ nắm bả vai của cô, cúi xuống rất đau lòng nói, không sai, vừa mới bắt đầu anh bị em hấp dẫn là vì cô ấy, nhưng em không phải là cô ấy. Em không có quyền yêu cầu anh phẫu thuật cho em, thậm chí cắt tóc cho em cũng rất thấp thỏm, sợ nợ anh. Anh không biết bắt đầu từ lúc nào chỉ thích nhìn bóng lưng em, bởi vì em đi bộ rất đẹp, bước chân nhẹ nhàng, từng bước đi về phía trước, có chút đáng thương, cũng có chút đáng yêu, thật dịu dàng. Lòng của Đường Khả Hinh đau nhói, kích động nhìn anh. Tô Thụy Kỳ đau đớn đến toàn thân run rẩy, nước mắt kích động nhỏ xuống, cố nén khổ sở nói, anh vẫn luôn từ chối em. 3 năm nay, anh vẫn luôn từ chối em, bởi vì anh sợ em lại là một tiệp dư thứ hai. Nhưng không biết một ngày nào đó, anh đột nhiên hiểu ra, mặc kệ là cô ấy hay là em, anh đều tiếp nhận. Anh không biết ở trong lòng của anh, cô ấy quan trọng thế nào. Nhưng hiện tại, người trong lòng của anh chỉ có em. Anh không dám nói yêu, bởi vì anh sợ chữ yêu quá nhẹ. Bởi vì em, ở trong sinh mệnh của anh rất nặng. Nước mắt của Đường Khả Hinh lăn xuống, đau lòng nhìn anh. Tô Thụy Kỳ vội vàng nhìn Đường Khả Hinh, hối hận nghẹn ngào nói, tha thứ cho anh Khả Hinh, tha thứ cho anh. Thật ra anh muốn khôi phục má trái của em là vì bản thân em, chứ không phải vì anh. Bởi vì trong thế giới của anh, em như thế nào cũng luôn xinh đẹp nhất. Cho anh một cơ hội, cho dù bây giờ yêu em hay không, em yêu anh hay không, cho anh một cơ hội, chúng ta cùng nhau đi về tương lai, vừa đi vừa nghỉ, được không? Nước mắt của Đường Khả Hinh từng viên cứ thế mà lã chã rơi, ánh mắt mê man nhìn đôi mắt bi thương của anh. Cô không nói, chỉ nhẹ nhàng kéo vành nón, im lặng bước đi. Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ đau lòng nhìn về phía cô. Thật không muốn cho anh một cơ hội sao? Đường Khả Hinh không lên tiếng, chỉ mím chặt đôi môi, mặc cho nước mắt cứ rơi, rút lại đôi tay run rẩy cắm vào trong túi áo, từng bước đi về phía trước. Khả Hinh. Tô Thụy Kỳ lại đau lòng rơi lệ gọi cô, nghẹn ngào hỏi, em thật nỡ bỏ anh sao? Thật sự bỏ được sao? Bóng lưng kia vẫn chậm rãi biến mất trên con đường mộc lan. Chương 253, xuân hạ thu đông. Con đường rừng phong thật dài, dưới đất nổi lên tiếng mưa tí tách, lá cây rũ đầu rơi xuống từng giọt nước mắt. Tô Thị Kỳ một mình đi dọc theo con đường nhỏ, từng bước không mục đích đi về nhà, mặc cho mưa gió bay xuống trên người anh. Anh cũng không có chú ý, chỉ một mực bước đi. Nơi xa hồ sen

có phải cô yêu rồi hay không? Nhã Tuệ quay đầu nhìn Đường Khả Hinh mới cười nói, cô nói cái gì vậy? Tôi nói, có phải cô yêu rồi hay không? Nếu như một người cảm thán xuân hạ thu đông thì nhất định là yêu rồi. Thật là bậy bạ. Đường Khả Hinh phốc một tiếng phì cười. Đúng rồi, hôm nay cô xin nghỉ làm gì? Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh mới ngạc nhiên hỏi. Cô quay đầu nhìn Nhã Tuệ, đột nhiên nở nụ cười thần bí. Chương 254, cảm giác an toàn. Đường phố náo nhiệt, dòng người chen chúc. Nhã Tuệ ngơ ngác, tay cầm một phiếu ghi danh nhỏ, quay đầu nhìn về phía Đường Khả Hinh. Trong tay cô cũng cầm một phiếu ghi danh, đang nhìn mình cười ngọt ngào. Cô a một tiếng, kinh ngạc. Ghi danh thật à? Ừ, ghi danh thật. Nhã Tuệ nhìn thấy Khả Hinh gật đầu. Hai người đột nhiên vui vẻ nở nụ cười, cầm tờ phiếu nhỏ, đột nhiên xoay người, đi vào trường dạy lái xe ghi danh. Hai vị tiểu thư xinh đẹp lập tức đứng lên nói với các cô. Xin chào hai chị. Chào cô, chúng tôi muốn đăng ký học lái xe, chúng ta muốn thi bằng lái. Trong lòng Đường Khả Hinh đột nhiên trở nên thật kích động, cầm phiếu ghi danh, nghiêng người tới trước, nói với vị tiểu thư xinh đẹp. Đúng vậy, đúng vậy. Nhã Tuệ cũng lập tức gật đầu. Tốt, chúng tôi có 3 gói học phần, học cấp tốc 10.000, còn có một gói 5.700 đồng. Nếu các chị muốn thi lại, trường lái xe chúng tôi sẽ miễn phí cho các chị. Gói thứ 3 là 3.200 đồng. Nếu thi hỏng, tự trả lệ phí thi, bổ sung một lần 200 đồng, kỳ hạn là 2 năm, một tuần học 3 tiết. Tôi muốn đăng ký gói thứ 3, 3.200 đồng. Nhã Tuệ và Khả Hinh cùng vui vẻ nói. Tốt. Một vị tiểu thư khác lập tức lấy 2 bản kê khai đặt xuống trước mặt hai người họ. Mời hai chị điền vào 2 bản kê khai này. Nếu không có chỗ nào không rõ, xin mời nói cho tôi biết. Nhưng hai chị đã chắc chắn muốn gọi chọn gói cuối cùng sao? Tôi cảm thấy chắc chắn. Đường Khả Hinh vô cùng vui vẻ nhìn về phía tiểu thư kia. Chúng tôi làm sao có thể thi lại? Chúng tôi rất thông minh. Đúng vậy. Nhã Tuệ hào hứng gật đầu. Sau đó hai người giống như phát điên mà điền vào bảng kê khai gói thứ 3. Tiếp theo đi đến sát vách, tiếp nhận kiểm tra thân thể, thị lực, bệnh mù màu đều không có vấn đề. Sau đó nộp tiền xong, thật vui vẻ cầm phiếu nhỏ đi ra ngoài. Nghe vị tiểu thư kia nói thứ 2 bắt đầu tiết thứ nhất, trên mặt của các cô cười rạng rỡ như ánh nắng mặt trời. Đúng rồi. Nhã Tuệ quay đầu đứng trên đường phố náo nhiệt nhìn về phía Khả Hinh. Tại sao đột nhiên lại nghĩ đến xin nghỉ tới đây đăng ký học lái xe? Đường Khả Hinh mỉm cười, vươn tay kéo bả vai của Nhã Tuệ. Cô không có nghe nói sao? Khi mất đi tình yêu thì mới phát hiện bản thân mới là quan trọng nhất. Cô mất đi tình yêu mới biết là tôi quan trọng. Thôi đi, tôi nói là mất, cô mất đi tình yêu, nhắc nhở cô là tôi quan trọng thì có. Đi thôi. Nhã Tuệ đẩy vai cô một cái. Đường Khả Hinh cười đùa xong mới thật lòng nhìn về phía cô bạn thân mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, cà vạt nhỏ màu đen, váy ngắn màu đen, mang giày bệt màu trắng, tóc dài xõa vai, hiện tại hơi gầy, càng lộ vẻ xinh đẹp tươi mát. Cô đau lòng nhìn về phía Nhã Tuệ nói. Nhã Tuệ. Hả? Chuyện gì? Đường Khả Hinh thở dài một hơi nói. Nhiều năm qua cô đã vất vả bên cạnh tôi, ngay cả tiếng yêu cũng không có cơ hội nói, lại còn rất mệt mỏi. Nhã Tuệ bật cười. Cô nói gì vậy? Nói những lời ngứa ngáy, ghê tởm chết rồi. Thật mà. Đường Khả Hinh đau lòng nhìn về phía Nhã Tuệ. Cảm ơn cô. Nhã Tuệ, cô yên tâm, sau này tôi sẽ rất chăm chỉ làm việc, tuyệt đối không để cho cô thất vọng. Cô yên tâm. Nhã Tuệ nhìn Đường Khả Hinh đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt to xinh đẹp lấp lánh. Cô đột nhiên mỉm cười. Tốt, tôi tin tưởng cô. Tôi tin tưởng cô như tin tưởng bản thân mình vậy. Hai người cùng nhau nở nụ cười. Đường Khả Hinh lập tức vươn tay cất vào trong cánh tay của Nhã Tuệ, từng bước hòa vào trong đám người náo nhiệt trên đường phố đi về phía trước. Cực khổ lâu như vậy, bây giờ tôi lấy được tiền lương, đương nhiên tôi phải mua cho bạn bè tốt nhất của tôi một món quà thật tốt, sau đó mua cho chú và dì món quà thật tốt. Khiết, chỉ có mấy chục ngàn đã đắc ý rồi. Đường Khả Hinh thật vui vẻ đi sát bên cạnh bản thân, đột nhiên kéo Nhã Tuệ vào một shop bán quần áo, thương hiệu gần đây cô rất thích. Này, Nhã Tuệ cười kéo Khả Hình nói: "Nơi này rất đắt đấy, cô đừng có làm càn. Tôi không cần cô tặng quà cho tôi, quần áo của tôi rất nhiều mà." "Đi thôi." Đường Khả Hình cố kéo Nhã Tuệ vào shop quần áo, nhanh chóng chọn cho cô rất nhiều trang phục mùa thu, còn mua một bộ quần áo mùa hè xinh đẹp được giảm giá. Khả Hình cũng chọn cho mình hai bộ giả vest xinh đẹp, mini jeep. Sau đó hai người cùng nhau thay bộ đồ kiểu hải quân màu xanh dương đậm, váy ngắn xòe giống như khi còn bé đi học, xách theo rất nhiều túi bảo vệ môi trường, rực rỡ vui vẻ đi ra ngoài. "Vừa rồi đã tốn bao nhiêu tiền, cô đừng có xài tiền linh tinh." "Đi thôi." Đường Khả Hình đã vui vẻ kéo Nhã Tuệ đi tiếp, rồi lại xông vào một trung tâm thương mại thật lớn, mua cho Nhã Tuệ một bộ mỹ phẩm đắt tiền, mua cho cha mẹ của Nhã Tuệ rất nhiều quần áo thu đông, lại vào siêu thị mua rất nhiều thuốc bổ. Nhã Tuệ căn bản cũng cản không được, cô mua một đống lớn để chung với quần áo, ngay tại cửa ra vào trung tâm thương mại, trực tiếp gọi điện cho chú Lưu chuyển phát đồ về quê cho bọn họ. Cô thật là... Nhã Tuệ đứng trước một đống lớn quà tặng để chung trong quần áo, há hốc mồm, hồng hồng mắt nhìn về phía Khả Hình, mắng cô: "Cô nhận được số tiền kia rất vất vả đấy." "Một chút cũng không vất vả." Khả Hình nhìn Nhã Tuệ cười nói: "Tôi lấy được khoản tiền này là do tên Tưởng Thiên Lỗi kia hào phóng." "Ai?" Đường Khả Hình chờ chuyển phát đến, nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo du lịch, trong tay cầm một máy chụp hình lấy ngay, đang nhìn xung quanh, đi về phía bên này. Ánh mắt của cô sáng lên, lập tức đi tới nói mấy câu với người đàn ông đẹp trai, vóc dáng cao lớn, mặc t-shirt màu vàng, quần lửng màu đen, đeo một cái túi du lịch thật to. Sau đó, người đàn ông đẹp trai mỉm cười phong độ đáp lại. Cô lập tức chạy như bay trở về, dắt Nhã Tuệ đang nghi ngờ không hiểu nói: "Tới đây, mau, chúng ta chụp tấm hình gửi cho chú và dì." "À, anh đẹp trai này là ai vậy?" Nhã Tuệ bị Khả Hình kéo đi, vội vã liền tò mò: "Không biết." "Không biết? Cô không biết người ta, còn nhờ người ta chụp hình?" "Ôi chào, anh ấy đồng ý là được rồi." "Vậy cô thuyết phục người ta như thế nào?" "Tôi nói là tôi có bệnh tim, sắp chết." Nhã Tuệ trợn mắt nhìn Khả Hình: "Tôi lừa gạt cô đấy." Khả Hình cười to nói: "Tôi nói với anh ấy, hai chúng ta là bạn bè tốt nhất, muốn gửi một tấm hình về cho ba mẹ." Nhã Tuệ cố ý trừng mắt nhìn cô: "Sau này đừng có đùa kiểu đấy, tôi không muốn giống như Mạt đâu." "Được rồi, được rồi." Khả Hình lập tức dắt Nhã Tuệ, hai người đứng trước đống quà tặng, kề đầu vào nhau, cười rất ngọt ngào, giơ tay thành dấu yeah, nhìn người đàn ông đang đẹp trai giơ máy chụp hình trước mặt. Người đàn ông đẹp trai này vừa mới từ nước ngoài trở về, nhìn hai cô gái xinh đẹp rất đáng yêu đứng dưới ánh mặt trời, cười rực rỡ, vui vẻ chụp một tấm hình cho bọn họ. Phía dưới máy chụp hình lập tức đẩy hình ra, anh ta lại nói: "Thêm một tấm nữa, từng người làm lưu niệm cho mình." Nhã Tuệ và Khả Hình hai người rất thân mật ôm nhau, cười thật vui vẻ nói: "Cà tím." Ánh đèn lóe lên, lại ra một tấm hình. Người đàn ông đẹp trai giao lại tấm hình cho bọn họ: "Cảm ơn anh." "Không cần khách sáo." Người đàn ông nhìn thoáng qua các cô liền mỉm cười đi khỏi. Vừa đúng lúc, nhân viên công ty chuyển phát nhanh đã tới. Hai người bọn họ vui vẻ gửi đồ về quê, cùng nhau điền địa chỉ. Thậm chí, trong quần áo nhét vào một tấm hình chụp rất ngọt ngào, sau đó mới hài lòng nở nụ cười, nhìn chiếc xe chuyển phát nhanh vừa đi. Nhã Tuệ nhìn Khả Hình: "Làm xong những việc này, tôi cũng muốn khát muốn chết. Tôi đi mua nước uống, rồi sau đó đi ăn cơm." "Chờ một chút." Đường Khả Hình lập tức kéo Nhã Tuệ lại cười nói: "Chờ một chút rồi đi ăn cơm, còn có người chưa tới." Nhã Tuệ ngạc nhiên nhìn Khả Hình: "Ai vậy?" "Chẳng phải thì cô nhìn sẽ biết sao." Nhã Tuệ xoay người lại, thấy Trần Mạn Hồng mặc một bộ đồ công sở màu đỏ thẫm, bó sát người, trang điểm tỉ mỉ, buộc tóc đuôi ngựa thật cao, đeo kính đen, mang túi xách Dior màu đen, vừa đi trong nắng vừa nhìn Tiểu Nhu ở sau lưng tức giận nói: "Cô không có uống sữa à? Quạt không có giò một chút gió nào?" "Vâng, vâng, vâng." Tiểu Du Nhu mặc váy ngắn cao bồi liền thân màu xanh dương, mang giày thể thao trắng, chải bím tóc đuôi sam, bên trên có ghim lại cái nơ màu trắng, không biết có bao nhiêu nịnh nọt, cầm cây quạt vừa quạt gió cho Trần Mạn Hồng vừa đi tới, nhìn thấy Nhã Tuệ và Khả Hình, con người cô lập tức sáng lên, nhìn bọn họ ra sức ngoắc tay. Họ... Nhã Tuệ kinh ngạc nhìn về phía Đường Khả Hinh. Đường Khả Hinh cười thật vui vẻ. Ôi chao, tôi vào khách sạn Á Châu, khó được quản lý Trần và Tiểu Nhu chăm sóc tôi như vậy, nhất định phải mời các cô ăn cơm. Hôm nay ăn cơm, hát karaoke, rồi ăn khuya, đều là tôi bao. Nhã Tuệ kêu nhỏ một tiếng. À cái gì? Trần Mạn Hồng đi tới thở hổn hển. Nơi này không cho phép lái xe, biết rõ lão nương ở khách sạn đi làm mệt mỏi, còn hẹn gặp mặt ở nơi này tìm mệt muốn chết. Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Đường Khả Hinh lập tức cầm lấy cây quạt của Tiểu Nhu quạt gió cho Trần Mạn Hồng, lấy lòng nói: Quản lý, chúng tôi chọn một quán ăn Trung Quốc mà chị thích ăn ở trên lầu trung tâm thương mại này. Không có việc gì mà đi lấy lòng. Trần Mạn Hồng nghi ngờ nhìn về phía Khả Hinh nói: Không phải là cô sắp chết chứ? Dĩ nhiên là không phải, thân thể tôi rất khỏe mạnh. Trần Mạn Hồng đột nhiên mỉm cười, hết sức phong tình vạn chủng, vừa muốn gỡ mắt kính xuống nhìn trung tâm thương mại một chút, nhưng cũng bị ba cô gái kéo vào trung tâm. Dọc theo đường mua đồ, Khả Hinh mua cho Tiểu Nhu mấy bộ quần áo, còn thuận tiện giúp người ta mua cho chị gái và hai em gái ba bộ quần áo, lại còn chọn một bộ quần áo cho ba mẹ người ta, nhưng không dám mua cho Trần Mạn Hồng, bởi vì cô biết mua không có nổi, chỉ cười ha hả cùng đi lên phòng ăn. Bốn cô gái ngồi ở phòng ăn cao nhất, thưởng thức phòng căn phòng độc lập xoay tròn, nhìn xuống phong cảnh khắp thành phố, thậm chí nhìn thấy một tầng lầu hội nghị của khách sạn Á Châu. Bọn họ ồ một tiếng, vừa vui vẻ vẫy tay về phía khách sạn Á Châu, vừa vui vẻ ăn cơm. Lúc này, màn ảnh lớn trong phòng KTV đã sáng lên. Trần Mạn Hồng đột nhiên cầm micro, nhấn ca khúc mình thích, cởi áo khoác xuống, lộ ra một chiếc áo chẽn màu đen bó sát người, kéo búi tóc, tóc xõa quyến rũ. Âm nhạc điên cuồng vang lên, cô đột nhiên mỉm cười hấp dẫn, quay đầu lại phía mọi người. Ba người Đường Khả Hinh cầm đũa, kinh ngạc nhìn bộ dáng Trần Mạn Hồng phóng túng, đều có chút hoảng hốt. Âm nhạc kích động lại vang lên. Trần Mạn Hồng cầm micro, nhìn về phía khách sạn Á Châu xúc động biểu diễn. Trong tim của em chỉ có anh, không có anh ấy. Anh phải tin, tình em không lừa dối. Chỉ có anh mới là giấc mộng của em, chỉ có anh mới làm em thương nhớ. Trong tim của em chỉ có anh, không có anh ấy. Một viên sủi cảo rớt vào trong nước tương. Tiểu Nhu cầm đôi đũa trống không, nhìn quản lý phóng túng, vừa khàn giọng hát bài này, vừa sexy và nhảy điên cuồng. Bộ dáng kia thật sự trông rất sốc. Cô đột nhiên oa một tiếng, vội vàng vỗ tay. Nhã Tuệ và Khả Hinh cũng chỉ ngây ngốc giơ tay vỗ vỗ. Trong lòng của em chỉ có anh, không có anh ấy. Trần Mạn Hồng lại điên cuồng đưa chân dài khêu gợi, đạp ở trên ghế ngồi, cầm micro kích động hát. Anh phải tin, tình em không có lừa dối. Đôi mắt của em chỉ nhìn anh, lông mày của em chỉ vẽ vì anh, chưa bao giờ vì anh ấy. Cô ấy vừa hát, vừa xúc động, giống như muốn khóc. Chị ấy hát ngược rồi. Đường Khả Hinh ngây ngốc nhìn bộ dáng điên cuồng của Trần Mạn Hồng. Đừng có nhắc nhở cô ấy. Nhã Tuệ cũng nhìn, ngơ ngác nói. Trần Mạn Hồng nhìn về phía khách sạn Á Châu, say sưa hát ca khúc yêu thích nhiều năm qua, nhớ tới khuôn mặt đẹp trai của Tào Anh Kiệt. Cô đột nhiên cầm một ly rượu trắng trước mặt, uống ừng ực vào bụng, rồi hát. Chỉ có anh mới làm em thương nhớ, trong tim của em không có anh ấy. Bản nhạc nhanh chóng kết thúc, ly rượu trắng bụp một tiếng nện trên bàn ăn. Nhã Tuệ giật mình ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mạn Hồng đã ngồi xuống, thở mạnh một hơi, nhìn ba cô gái, hơi say chỉ vào Lưu Nhã Tuệ nói. Cô, năm nay bao nhiêu tuổi? Tôi 26. Nhã Tuệ nhìn cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. 26. Trần Mạn Hồng cúi đầu đọc chữ này, có chút bi thương nói. Nếu cho tôi quay lại 3 năm, chị nhất định không cần sự nghiệp, chị nhất định phải nắm giữ tuổi thanh xuân, tìm đàn ông mà gả đi. Ba cô gái ngơ ngác nhìn về phía Trần Mạn Hồng. Trần Mạn Hồng vừa nhắc tới bạn trai cũ, cô đã tức giận nói. Nhưng tìm đàn ông gả có lợi ích gì? Tất cả đàn ông đều không phải là thứ tốt. Không kiếm được tiền thì coi thường cô, kiếm được nhiều tiền, mẹ nó, tổn thương lòng tự ái. Chị đây làm sao mà sống? Các người nói đi, điều này công bằng với tôi sao? Làm tôi thất vọng đối với tình yêu đến bây giờ, hoa tàn ít bướm. Cái gì mà vĩnh viễn sánh cùng trời đất? Phát đi lời thề vĩnh viễn sánh cùng trời đất, giống như gã đàn ông xấu xa ăn hamburger ợ một tiếng. Bọn họ đều là thứ không biết xấu hổ, chỉ không có bọn họ vẫn sống được. Bây giờ không phải là tôi sống rất tốt sao? Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn tìm người thì tùy tiện, muốn tìm đàn ông tôi không gọi được một con vịt à? Tiểu Nhu trừng lớn con ngươi, há mồm nhìn về phía cô. Cô nhìn cái gì? Trần Mạn Hồng nhìn về phía Tiểu Nhu nổi giận nói. Cô đừng cho rằng cô còn trẻ tuổi thì cô rất giỏi nhé. Chị cũng có lúc như thế, khi đó hồn nhiên ngây thơ. Valentine tặng hoa cúc cho tôi cũng vui vẻ. Ai mà không già, các người thì không à? Các người ai cũng sẽ có 30 tuổi đấy. Một độ tuổi đẹp như vậy, rốt cuộc hiến tặng cho sự nghiệp hay hiến tặng cho tình yêu, các người đã nghĩ kỹ chưa? Không thể cùng nghĩ một lúc sao? Nhã Tuệ muốn nói chuyện. Nghĩ cùng lúc? Trần Mạn Hồng nhìn về phía Nhã Tuệ tức giận nói. Cô nói cho tôi biết, bây giờ cô 26 tuổi rồi, bên cạnh cô có con ruồi đực nào chưa? Không có. Đúng vậy, nếu cô bớt một nửa thời gian làm việc lang thang trên phố, sẽ tìm được đàn ông hay không? Nhã Tuệ không nói nên lời, nhìn bộ dáng say rượu của Trần Mạn Hồng bật cười. Có khoa trương như vậy sao? Trên thế giới này ấy, kiểu phụ nữ gì thua thiệt nhất mọi người có biết không? Trần Mạn Hồng tuyệt vọng nhìn về phía họ. Ba người khả hình cùng ngây ngốc nhìn cô. Chính là loại người giống như chúng ta, đem toàn bộ tinh thần và thể xác giao cho công việc là thua thiệt nhất. Trần Mạn Hồng vỗ lồng ngực mình, lại tức giận. Lúc cô còn trẻ, có thành tựu, người khác sẽ hâm mộ cô. Cô già rồi, có thành tích, người khác sẽ châm biếm cô. Cái con mụ Tào Ngọc Tinh chết tiệt, cô ấy rất hả hê như vậy, không phải vì lớn hơn tôi một ông chồng sao? Hàng ngày, bổn tiểu thư bị người ta gọi là bà cô ế chồng. Xem thường tôi không tìm được đàn ông tốt à? Nếu không phải tôi dồn hết tâm trí vào công việc, cuộc đời của tôi có thảm đạm như vậy sao? Chồng cô ấy rất lùn, xấu xí như thế, cô ấy lại dám dắt tới cho bản tiểu thư nhìn, còn dương dương đắc ý với tôi chứ. Nhưng không phải là quản lý Tào thích chị sao? Tiểu Nhu vội vàng nói. Bản tiểu thư lớn tuổi, không có hơi sức mà chơi với em trai nhỏ. Tôi muốn kết hôn, hiểu chưa? Tôi muốn có một gia đình. Tào anh Kiệt kia là cái loại đàn ông trao gửi thân suốt đời được không? Lông cậu ta còn chưa mọc dài, theo đuổi bản tiểu thư. Lúc tôi 40 tuổi, cậu ta mới 38. Tôi làm sao có thể lấy loại đàn ông này làm chồng? Ngộ nhỡ bị người ta mắng tôi là trâu già mà gặm cỏ non thì thế nào? Tôi cũng đâu có thua kém gì cô gái. Các cô cái gì? Chỉ thiếu cảm giác an toàn. Mạn Hồng, cô say rồi. Nhã Tuệ vội vàng nhìn về phía Trần Mạn Hồng nói. Bây giờ cô chớ đắc ý, chưa tới 2 năm, người say là cô đấy. Ánh mắt Trần Mạn Hồng nóng lên, nhìn về phía Nhã Tuệ, gào xong những lời này, đột nhiên gục đầu xuống bàn, nín thinh. Quản lý! Tiểu Nhu và Nhã Tuệ cùng căng thẳng chạy về phía cô. Đường Khả Hinh ngồi tại chỗ, nghe xong, ánh mắt cô đột nhiên sáng lên. Chương 255, đi hay không đi? Không muốn cô đỡ tôi, tôi không cần người khác đỡ, tôi muốn tự mình đi. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao nhiêu người, Trần Mạn Hồng lắc lư, bị bọn Nhã Tuệ nhét vào taxi, chạy thẳng tới chung cư nhà Mạn Hồng. Các người đưa tôi về làm gì? Tôi muốn uống rượu. Trần Mạn Hồng không nói nữa, muốn đẩy mọi người ra. Lúc taxi chạy trên đường, muốn đẩy cửa ra ngoài, Nhã Tuệ và Tiểu Nhu hoảng sợ, vội vàng vịn người cô căng thẳng gọi. Quản lý, chị đừng như vậy. Đàn ông nào cũng như vậy, lúc muốn hôn cô thì dán vào, nhưng đến lúc vứt bỏ cô hay lúc muốn cứu vãn thì không nói vậy. Trần Mạn Hồng đột nhiên ôm lấy Nhã Tuệ, khóc giống lên. Được được được, tất cả đàn ông đều là đồ tồi, chỉ có Mạn Hồng chúng ta cao quý nhất. Nhã Tuệ bất đắc dĩ ôm Trần Mạn Hồng, vỗ nhẹ sau lưng cô thở dài. Đường Khả Hinh cũng ngồi bên cạnh tài xế, vẻ mặt căng thẳng nhìn bộ dáng Trần Mạn Hồng tiều tụy đáng thương, lại nhìn về phía Nhã Tuệ vẫn còn trẻ tuổi, hai mắt cô lộ ra ánh sáng kiên quyết. Lúc này, điện thoại của Trần Mạn Hồng vang lên, cô vừa khóc vừa muốn nhận điện thoại di động, nhưng vừa khóc vừa không cẩn thận đưa di động ra ngoài, rơi trên mặt đất. Còn tôm viên Tiểu Nhu không nói hai lời, liền đưa tay cầm di động trực tiếp nhấn đáp alo một tiếng. Tiểu Nhu, sao cô lại nghe điện thoại? Tào Anh Kiệt mới vừa dứt lời cũng nghe được tiếng Trần Mạn Hồng khóc, lập tức hỏi. Xảy ra chuyện gì?

các cậu còn không biết xấu hổ. Các người lúc nào cũng dùng nửa người dưới suy nghĩ đến phụ nữ. Anh Kiệt khá hơn một chút. Tôi còn biết cậu ấy vẫn nói chuyện yêu rất đứng đắn. Phụ nữ bên cạnh các người giống như cưỡi ngựa xem hoa thôi. Tôi muốn xem thường các người. Hôm nay đừng nói là vắng mặt một cuộc họp. Cho dù cậu ấy muốn thăng chức, lão tử cũng không để cho cậu ấy thi, cũng cho cậu ấy vượt qua kiểm tra tất cả. Học người ta một chút đi. Trang Hạo Nhiên hừ lạnh, người đã thật phách lối nghênh ngang đi khỏi. Nhìn đi, đúng là thiên vị. Tô Lạc Hoành tức giận dậm chân. Khách sạn, Tào Anh Kiệt cầm di động nhanh chóng đi ra, nhảy lên xe thể thao của mình phóng về phía trước. Dưới lầu 1 của chung cư, Đường Khả Hinh và Nhã Tuệ và Tiểu Nhu thở hổn hển, đầu đầy mồ hôi đỡ Trần Mạn Hồng đang say túy lúy muốn lên lầu nhà Trần Mạn Hồng, nhưng vừa mới đẩy lên lại bị cô kêu to: "Đàn ông không có người nào tốt, đàn ông đều là đồ tồi, bạn thân bạn tuế, sau này các người sinh con để tôi nuôi." "Ôi chao, cô không cần nuôi, cô chỉ cần về nhà là được." Nhã Tuệ mới đỡ Trần Mạn Hồng xong lại bị cô say rượu vung tay lên kêu to: "Độc thân vạn tuế!" Mọi người cùng hô lên: 2, 3. "Độc thân vạn tuế!" Ba cô gái thật khổ sở nói: "Nói hay lắm." Trần Mạn Hồng say đến đỏ mặt choáng váng, cả người lảo đảo về phía Nhã Tuệ. Nhã Tuệ đỡ cô hổn hển: "Ôi chao, cô về nhà nhanh đi, tôi sắp không chịu nổi." "Không trở về, tôi còn muốn uống nữa, thậm chí uống hết 3 chai Di Chun. Chúng ta làm cho cuộc đời của mình say ngất, sau đó..." Trong lòng Trần Mạn Hồng đau nhói, dáng vẻ không sợ chết. "Sẽ đem thân thể của chúng ta, linh hồn của chúng ta hiến dâng cho khách sạn Á Châu đáng chết kia, để cho nó hoàn toàn mai táng thanh xuân của chúng ta." "Điên rồi, đúng là điên mất rồi." Nhã Tuệ ngẩng đầu nhìn chung cư cao cấp xung quanh, đã có người đẩy cửa sổ ra xem. Cô vội đẩy Trần Mạn Hồng vừa muốn đi vào trong nhà. Đường Khả Hinh lập tức nói: "Đỡ không được, không bằng chúng ta khiêng lên." "Khiêng á?" Tiểu Nhu khoa trương kêu lên: "Hơn 100 kg đó." "Bà cô 92 kg. Trần Mạn Hồng đẩy tay trái của bọn họ muốn xông đi. "Kìa, giữ cô ấy lại." Nhã Tuệ vừa muốn, không ngờ nghe tiếng xe thể thao phanh gấp sau lưng. Cô lập tức quay đầu, thấy Tào Anh Kiệt căng thẳng từ trên xe đi xuống, vẻ mặt đau lòng và lo lắng nhìn Trần Mạn Hồng say rượu khóc nức nở, tóc xõa ra, bộ dáng rất đáng thương. Anh lập tức thở dài một hơi, đi tới trước mặt cô nói: "Tại sao lại uống nhiều như vậy?" "Thế còn không phải bởi vì cậu à?" Trần Mạn Hồng xốc xếch nhìn Tào Anh Kiệt đứng trước mặt mình. Cô đột nhiên đau lòng chỉ vào anh nói: "Tại sao cậu không hơn tuổi tôi, lớn hơn mấy tuổi? Chúng ta có thể ở cùng một chỗ." "Ai, cậu cũng tốt, dáng dấp lại đẹp trai, có tiền, có quyền. Tại sao cậu cố tình nhỏ hơn tôi mấy tuổi vậy?" "Không phải là mấy tuổi, mà là 2 tuổi. Tào Anh Kiệt bất đắc dĩ nói xong, ngay lập tức không nói gì cả, ôm cả người cô lên, đi lên lầu. Ba người Nhã Tuệ cũng thở phào nhẹ nhõm, vội vàng đi theo, thẳng tới căn phòng nhỏ của Trần Mạn Hồng ở tầng 13, số 70. Sau đó mọi người cùng nhanh theo Tào Anh Kiệt, ôm Trần Mạn Hồng đi vào phòng của cô. Nhìn anh dịu dàng đặt cô lên giường, đắp kín chăn cục cho cô, tất cả mọi người không khỏi yên lòng mỉm cười. Tào Anh Kiệt cũng đau lòng, vuốt ve Trần Mạn Hồng đã ngủ thật say, quay đầu nhìn rất tình cảm về phía họ nói: "Mọi người đi trước đi, tôi ở lại chăm sóc cô ấy là được." Ánh mắt ba cô gái cùng sáng lên, lập tức đề phòng nhìn về phía Tào Anh Kiệt, suy nghĩ xem nên đi hay không đi. Hết chương 255. Hết tập 37. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Like, comment và share để ủng hộ kênh. Subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Để theo dõi thông tin về các bộ truyện mà nhóm Admin đã, đang và sẽ đọc, các bạn vui lòng truy cập fanpage của nhóm Người Đứng Trong Gió. Link fanpage được Admin dán ở phần mô tả của mỗi video. Và cũng đừng quên chia sẻ những tập truyện mà nhóm đã đọc, các bạn yêu thích lên Facebook cá nhân của mình, giúp cho nhóm có cơ hội tiếp cận với khán thính giả nhiều hơn nữa. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở những tập sau.